Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, sâu xa không cạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phía sau gần 200 vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng hộ. Tống Cản ở phía sau, để cho thanh niên tóc trắng bọn họ cười khổ không thôi. Căn bản không dám đuổi theo. Nếu không Diệp Vân Ca tức giận, bọn họ những người này toàn bộ đều muốn ngừng. Nhưng mà, Ninh Duẫn Nhi các nàng sống chung một chỗ, khiếp khiếp như vậy nhỏ giọng hỏi. Tổ trưởng, năm đó các người bây giờ chuyện gì xảy ra à? Vân Ca tổ trưởng thật giống như đối với các người có sai lầm rõ ràng à? Nghe nói hắn năm đó rất lợi hại. Vân Ca là năm đó chúng ta 300 nhân chung. Thiên tư cao nhất, cả ngày đi theo giáo quan bên người, học tập các loại kiến thức, trên căn bản coi như là huấn luyện viên nửa đồ đệ. Thanh niên tóc trắng quay đầu lại nhàn nhạt, nhìn Ninh Duẫn Nhi một mắt, lại có thể chịu lên tiếng giải thích. Ninh Duẫn Nhi cũng lớn dậy lá gan, hi cười hỏi, vậy các ngươi bây giờ làm sao sẽ sinh ra hiểu lầm đâu? Năm đó trận chiến ấy, kẻ địch quá kinh khủng, huấn luyện viên thân nhân đều chết liền mấy vị, tình cảnh không có sức hồi thiên, giáo quan không muốn nhìn thấy chúng ta uổng công chết, liền hạ lệnh để cho ta rút lui rời đi nơi này. Hắn một mình cản ở phía sau, thanh niên tóc trắng nói ra những lời này thời điểm, tựa như bị quất rớt tất cả khí lực, trong chốc lát cao ngất thân thể lại có chút còng lưng. Diệp Hùng cứng rắn vậy khàn khàn gầm nhẹ nói, giáo quan hạ lệnh, Vân Ca cự không tuân theo, muốn ở lại lúc đó chiến đấu bên trong, kết quả là hắn đánh bất tỉnh hắn, cõng hắn mang toàn bộ người rời đi nơi này, cho nên nói, đã nhiều năm như vậy, Vân Ca tổ trưởng một mực ở oán hận các người rồi. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh chớp mắt to, cười miễn cưỡng nói. Diệp Hùng cười khổ một tiếng, nào chỉ là Vân Ca ở ghi hận ta, hắn bên người 189 vị huynh đệ, đều là ở oán hận ta, năm đó không phải 300 người sao, bọn họ cộng thêm các người, số người không đủ à? Vương Di Nhiên chớp mắt to, ngu ngơ ngác hỏi ra một người ngu ngốc vấn đề, cái này làm cho bên cạnh Đan Hương Hương mặt đẹp hơi biến sắc. Vội vàng đưa cái này gái ngốc kéo hồi bên cạnh mình. Có thể không quên người trước mắt này, cũng đều là bá đạo vô song tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. Hơn nữa trước kia cái đề tài này, cũng là cấm đàm luận, bởi vì những thứ này chống chỗ vị trí người, đều chết hết. Thanh niên tóc trắng bọn họ giờ phút này, trên mặt thoáng qua vẻ đau thương, lại có thể trả lời nói, chết. Không có ở đây, hoàn toàn biến mất ở cái này ở giữa thiên địa. Vương Di Nhiên vốn đang ở Đan Hương Hương trong, ngực vùng vẫy, không hiểu Hương Hương tỷ tại sao lôi mình, không để cho mình nói bậy bạ. Nguyên lai là cái bộ dáng này, nhất thời hơi ói một chút đầu lưỡi, tràn đầy hoạt bát vẻ, mà thanh niên tóc trắng thu thập tâm tình một chút, quay đầu lại uy nghiêm hỏi, sự việc cha thế nào? Hung thủ là ai? Tra được chưa? Không có. Bất quá tổ trưởng chúng ta ý tưởng tựa hồ cũng sai. Đan Hương Hương lên tiếng trả lời. Quyến rũ mặt đẹp nói năng thận trọng. Giờ phút này đặc biệt nghiêm túc. À, có ý gì? Thanh niên tóc trắng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Đan Hương Hương nhưng lời ít ý nhiều trả lời nói. Hạ Vũ cùng các nàng ở thương trường bên trong dạo chơi. Là đột nhiên ý muốn nhất thời tới bệnh viện xem người. Trước liền không định tới nơi này. Hơn nữa mấu chốt hơn là tập sát người ở Hạ Vũ bọn họ mở trước cửa cũng đã mai phục trong đó. Ý ngươi là nói tập sát người nhằm vào không phải Tiểu Vũ. Thanh niên tóc trắng biết bao cơ trí, ngay tức thì hiểu rõ Đan Hương Hương ý tưởng, cau mày hỏi ngược lại. Đan Hương Hương lập tức gật đầu. Không sai, hẳn là Hạ Vũ trong lúc vô tình, đem tập sát người ngăn ở bên trong phòng bệnh, kết quả bị một trưởng mấy loại sau lưng. Ngất đi, vậy có thể giải thích không? Tập sát người tại sao không có nhân cơ hội này giết Hạ Vũ? Nó căn bản không muốn có người thấy được hắn dáng vẻ. Ngắn gọn mấy câu nói, trên căn bản đoán chúng 7, 8 phần, mà Diệp Hùng nhưng ở cạnh hỏi, Tiểu Vũ đi thăm là người nào? Cha vợ tương lai, Đan Hương Hương nói ra những lời này thời điểm, thần giác không kềm hãm được hơi nhếch lên. Cái này làm cho Dương Thiền ở bên cạnh mắc cỡ đỏ mặt. Thẹn thùng cáu giận nói, Hương Hương tỷ tương đương. Xấu hổ cái gì à? Các người một nhà đối với Hạ Vũ có công ơn nuôi dưỡng. Theo lý thuyết, chúng ta hành động tổ nên cho Dư Tiểu Thiền phụ thân các biện pháp bảo vệ. Đan Hương Hương ở bên cạnh nói, cái này làm cho thanh niên tóc trắng vậy bật cười. Ánh mắt quan sát một chút Dương Thiền, phát hiện mình lần trước không gặp qua nàng. Âm thầm đối với Hạ Vũ cái này phối hợp đời tiểu ma vương tò mò. Cái này rốt cuộc lừa nhiều ít muội tử. Giờ phút này, hắn nghiền ngẫm cười nói, cho ta một cái lý do. Chúng ta tổ hành động đặc biệt cho tới bây giờ không che chở không giá trị người. Cái này sợ rằng, ngài muốn phá lệ. Năm đó Vô Lương mang trong tã Hạ Vũ, bị người đuổi giết, không biết làm sao đem hắn nhét vào Hạ gia thôn cửa thôn. Bị hắn bây giờ ra ra nhặt được, nhưng mà cụ già không có tiền nuôi dưỡng, liền tiền sữa bột đều không, là Tiểu Thiền nãi nãi người một nhà, không ngừng tiếp tế cụ già, khiến cho được Hạ Vũ còn nhỏ chưa đến nỗi chết đói. Sau đó Tiểu Thiền nhà nãy nãy vậy không có tiền, đúng dịp là ôm Tiểu Thiền mụ mụ, mới vừa sinh Hạ Tiểu Thiền không phải, sẽ để cho Hạ Vũ đã qua ăn sữa mẹ lớn lên. Cho nên nói Hạ Vũ trên căn bản coi như là Tiểu Thiền phụ mẫu nửa nhi tử. Chúng ta hành động tổ, nếu không dành cho bảo vệ, sợ rằng ngày sau ngài rất khó sẽ cùng Hạ Vũ có bất kỳ liên lạc. Ta rõ ràng hắn nóng nảy, còn có không ra chuyện thì khá tốt, nếu như xảy ra chuyện, Hạ Vũ biết được ngài để mặc cho bỏ mặc, sợ rằng ngày sau khó đi nữa và ngài có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Trước mắt mới ngưng, các người ở Hạ Vũ trong lòng còn không bằng Dương Thiền các nàng. Ngoặc kép, Đan Hương Hương cười miễn cưỡng đứng ở một bên, nói rất nhiều nói. Nhưng không thể nghi ngờ câu câu thấy máu, từ đâm thanh niên tóc trắng bọn họ chỗ hiểm, những chuyện này nếu không phải để ý tới, có thể đoán được đến, 100% sẽ ứng nghiệm. Giờ phút này, thanh niên tóc trắng sắc mặt vậy hơi có vẻ ngưng trọng nói. Như thế nói, Tiểu Thiền nhà thật đúng là và chúng ta sâu xa không cạn à. Đúng là đối với Tiểu Vũ có đại ân. Vô Lương tên khốn kia vậy không đáng tin cậy, lại có thể đem trong tã Hạ Vũ cho nửa đường ném ở cửa thôn. Đáng chết đồ chơi, lần sau bắt hắn, không phải giết chết chó hắn giỏ. Đừng nhắc tới lão kia hàng. Đúng rồi, Tiểu Thiền phụ thân tại sao phải ở bên trong bệnh viện? Diệp Hùng ở bên cạnh vô tình lần nữa nhắc tới cái vấn đề này. Đan Hương Hương cảm nhận được Dương Thiền tâm trạng thấp, thay nàng nói, xảy ra tai nạn xe cộ, đã từng phủ dục Hạ Vũ sẽ chạy mẫu thân thân quên. Cha hôm nay ở bệnh viện thành là người không có tri giác. Là bất ngờ, hay là có người tận lực làm? Thanh niên tóc trắng lắm mồm tuân hỏi một câu. Đan Hương Hương lý tính phân tích nói, trước mắt tới xem. Có người nhằm vào Tiểu Thiền phụ thân, trước vậy tai nạn xe cộ chỉ sợ cũng không phải ngoài ý muốn. Tối nay nếu không phải Hạ Vũ vô tình đem người ngăn ở bên trong nhà, giờ phút này Tiểu Thiền phụ thân hẳn bị diệt khẩu. Như thế nói, thật đúng là ngoài ý muốn, ám kinh kỳ võ tu tới ám sát, có thể gặp Tiểu Thiền phụ thân biết sự việc còn không nhỏ. Ta cái này thì phái người tới nơi này trông nom, há miệng chờ sung dụng. Thanh niên tóc trắng gặp lời đều nói đến mức này, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Lập tức uốn người phái người tới nơi này,